Hồi thứ 64, Bắc Hiệp xem người thật đôi mắt tỏ, Hoa Sùng giấu dạng vẫn có ý riêng. Bắc Hiệp đi tới Tĩnh Dương, liền thẳng vào miếu Hà Thần gặp một đám đông người đang quay quần quanh một người to lớn. Người ấy có để trước mặt một cái rổ lớn, miệng rau rằng: "Bánh của tôi chi ngon lắm, có hành thịt nhiều, lại có tương giấm rất ngon, ăn vào ngon miệng lại thèm thơm béo. Thiên hạ mua ăn nhiều lắm." Bác Hiệp coi kỹ lại người bán đó là Long Đào, bèn bước lại làm mặt lạ hỏi rằng: "Không rõ được trong miếu có chỗ ở hay chăng? Xin người làm ơn cho tôi biết." Long Đào thấy Bác Hiệp tới liền cười đáp: "Chào quan khách, trong miếu có chỗ nghỉ lại sạch sẽ lắm, nhưng ngài vào miếu chắc rồi cùng ăn cơm với lãnh đạo. Vậy mà ở đây giùm ít cái bánh đã, bánh ngon lắm." Bác Hiệp nói: "Thôi, để ta vào miếu rồi mì đem tới cho ít cái thật sốt, ta ăn cũng được." Long Đào nói: "À, mà ngài có biết ông sải chủ miếu là Tuệ Hải hay không?" Bác Hiệp không đáp, cứ đi thẳng vào miếu ra mắt Tuệ Hải, tỏ tình quen biết, rồi nghỉ bên phòng mé đông. Tối lại lên trò chuyện với Long Đào. Long Đào nói rằng: "Chưa thấy Hoa Sùng tới đây, vậy phải chờ họp lại cho đủ, rồi sẽ thương nghị." Bác Hiệp nhận lời ở lại miếu chơi bời với Tuệ Hải. Một hôm, Bác Hiệp đang đánh cờ với Tuệ Hải, thấy ở ngoài đi vào một vị công tử, áo quần tốt đẹp, diện mạo khôi ngô, trong tay cầm một cái roi ngựa, bước tới bắt tay Tuệ Hải: "Hòa thượng." Hòa thượng liền sai sải nhỏ dâng trà, rồi hỏi ra mới biết công tử họ Hồ ghé xin ngủ. Bác Hiệp ngồi ngắm nhìn hình dung công tử ấy, rồi nghĩ rằng: "Tiếc thài, phong tư như thế ấy mà ngặt đôi mắt thì láo liên, lộ ra vẻ bất lương." Đang còn suy nghĩ, nghe ngoài cửa có tiếng kêu rằng: "Vương nhị đệ, vương nhị đệ." Dứt tiếng có người đi vào dòm công tử ấy, rồi ngó Bác Hiệp. Bác Hiệp biết đó là Dạ Tinh Tử Phùng Thất. Sải nhỏ bước tới hỏi Phùng Thất rằng: "Chú kiếm ai?" Phùng Thất đáp: "Tôi tên Trương Tam, tìm một người quen là Vương Nhị." Sải nhỏ nói: "Có phải Vương Nhị bán bánh hay không? Y ở dưới nhà bếp kìa, chú đã vào cửa ngách đó thời gặp." Phùng Thất liền đi vào nhà bếp. Vị công tử ấy cũng nói rõ ý mình xin trọ. Tuệ Hải nhường phòng phía tây cho công tử, bèn để lại 5 đỉnh bạc rồi mới đi, hẹn rằng sẽ trở lại. Tuệ Hải đưa công tử ra khỏi miếu, rồi lại trở vào đánh cờ với Bác Hiệp. Bác Hiệp bởi đường nắm rõ tin tức của Hoa Điệp trĩ rối lắm nên đánh cờ cứ thua, bèn thôi không đánh nữa, trở về phòng mé đông, thấy Dạ Tinh Tử vào rủ Long Đào ra ngoài nói chuyện, cũng giả bộ xem cảnh hứng gió, bước rảo theo, lấy mắt liếc một cái rồi đi tuốt. Phùng Thất và Long Đào hiểu ý nên đi theo. Tới chỗ vắng vẻ không người, Bác Hiệp bèn hỏi Phùng Thất rằng: "Sao, bữa nay mi tới đây?" Phùng Thất đáp: "Tôi từ khi đi khỏi thôn Mạc Hoa, tới bữa thứ ba liền gặp Hồ Điệp. Ai dè nó đi nhung nhăng quá, một ngày đi 20 dặm hoặc 30 dặm mới thôi, nên mới trễ như thế này. Khỉ nãy nó mới vừa vào miếu đó." Bác Hiệp nói: "Vị công tử khi nãy là Hoa Sung đó à? Hèn gì, cặp mắt của nó có vẻ bất lương lắm, lại xưng là họ Hồ. Có lẽ là chữ Hồ Điệp ra chứ gì, mà nó tới đây có việc chi?" Phùng Thất đáp: "Không rõ, song hôm qua nghe nói nó có hỏi tên hầu bàn ở khách điếm thôn Tiểu Đơn ở đâu, không rõ nó hỏi là để ý gì." Bác Hiệp lại hỏi thăm tin tức Hàn Chương và Tửng Bình. Phùng Thất đáp: "Lúc đi đường có gặp, vậy không sớm thời muộn thì cũng đến đây." Long Đào lại hỏi Bác Hiệp rằng: "Bây giờ tên Hoa Sung đã tới rồi, Âu Dương Huynh tính lẽ nào?" Bác Hiệp nói: "Chưa hiểu nó có ý tứ gì, vậy ta cứ lo phòng bị trước." Nói rồi đi tản ra, ai nấy cũng đều đi về miếu. Tối lại Bác Hiệp Âu Dương Xuân không đốt đèn trong phòng mình, cứ để tối ôm, dòm qua phòng mé tay thì thấy đèn còn sáng trưng. Sao lại thấy thình lình một bóng đèn nhán qua một cái, và nghe la lên một tiếng, đèn liền tắt. Bác Hiệp nói thầm rằng: "Chắc Hồ Điệp là ma là quỷ gì đây, ta phải chú ý." Chẳng bao lâu lại thấy cái bóng đèn đấy đánh vụt qua một cái, xem kỹ thì đó là Hồ Điệp đi thoáng qua, nhón gót bước nhẹ đi mau lắm, vòng qua mé sau thì bật tâm. Bác Hiệp thấy vậy khen rằng: tài bộ như thế ấy, bán lĩnh như thế này, tiếc rằng không chịu làm việc phải. Nói rồi lén ra khỏi phòng đi riết theo. Thời qua Hồ Điệp đã quay mình nhảy ra khỏi tường mà đi ra ngoài. Bác Hiệp cũng nhảy theo, tới mé ngoài nhìn mãi không thấy tâm hơi Hoa Điệp ở đâu. Bác Hiệp đang ngó quanh quẩn, thấy trên cây tuột xuống một người, té ra là Dạ Tinh Tử Phùng Thất. Rồi kế tiếp Long Đào cũng vừa tới nói rằng: thiệt là cái thằng ấy nó lẹ chân lắm, ta theo không kịp. Ba người liền tụ lại nghĩ mãi, không rõ qua Hồ Điệp đi ngõ nào. Bác Hiệp nói: bây giờ chúng ta nên mai phục tại đây, đợi cho nó về rồi sẽ ra tay. Phùng Thất nói: sợ nó không về ngã này, thời làm sao, chỉ bằng chúng ta ở đây rình nó, còn Bác Hiệp thời cứ đi theo. Bác Hiệp nói: biết đâu mà đi theo. Vậy Phùng Thất leo núp lên cây như cũ, Long Đào thì rình ở dưới đầu cầu, còn tôi thì ở trên cầu, hễ gặp thì trong đánh, ra ngoài đánh vô, thế nào mà không thắng. Phùng Thất nói: phải, tôi ở trên cao nhìn xuống, hễ thấy nó tới thì tôi sẽ luyện đá mà làm hiệu. Sắp đặt mưu kế xong xuôi, ai nấy cứ theo chỗ định mà ẩn mình, rình như vậy suốt đêm mà không thấy Hoa Sung trở lại. Sáng ngày Bác Hiệp Âu Dương Xuân về miếu trước Long Đào, Phùng Thất cũng đi về theo. Cùng nhau đi qua phòng phía tây thì thấy cửa khép, bèn xô vào xem. Thời trên bộ ván có một cái gối, mở ra thời có một cái áo bông, một đôi giày và một cái khăn. Bác Hiệp liền sai Phùng Thất xách ra, thì kế gặp Hòa Thượng Tuệ Hải tới nơi hỏi rằng: bà ngài thức dậy sớm có chuyện gì vậy? Bác Hiệp nói: khách đã trốn rồi mà chưa hay. Hay Hòa Thượng giống người ta mất đi. Tuệ Hải nói: nào, tôi có làm như vậy, tôi ăn chay niệm Phật, chứ giống người ta mà làm gì. Bà ngài nói thế là ý gì? Long Đào nói: nói chơi chứ khách đã trốn đi rồi, chúng tôi đi tìm giúp cho Hòa Thượng sáng đêm mà không gặp. Tuệ Hải nói: ủa, tiếng nói của Vương Nhị sao đổi giọng như vậy? Phùng Thất nói: người này không phải là Vương Nhị, mà tôi cũng không phải là Trương Tam. Hòa Thượng Tuệ Hải nghe nói lấy làm lạ. Bác Hiệp nói: sư ông chớ có kinh sợ, xin mời vào chùa rồi chúng tôi sẽ nói rõ. Mọi người đều vào. Long Đào, Phùng Thất nói rõ tên mình, thuật chuyện ác của Hoa Sung và nói rằng người công tử vào miếu hôm qua chính là Hoa Hồ Điệp, tức Hoa Sung đó. Chúng tôi thấy nó đi hồi canh hai nên đón sáng đêm mà không thấy nó quay về. Tuệ Hải nghe nói thất kinh, dở túi ra coi thì thấy áo bông, giày và khăn công tử. Lại vào trong phòng lục soát, thời được cái roi ngựa, bèn nói: đã như vậy thì biết làm sao.